Có người hỏi Socrates, Socrates đang ngồi ở bên lề đường á. Rồi có người hỏi Socrates thì từ đây ra chợ bao xa, thì Socrates không trả lời. Cái nhá chuyện đó không? Thì ông kia ông bực lắm, bỏ ông đi, thì ông kia ông bỏ đi được một chút thì Socrates nó kêu lại. Socrates khoảng chừng ví dụ như 5 phút 10 phút vậy đó. Thì ông kia hỏi sao nãy không nói cái đó, tôi phải coi ông đi nhanh hay chậm tôi trả lời được. Con không hỏi thời gian, con hỏi bắt đầu từ đâu. Vấn đề đó nó cũng y chang như vậy. Cô nhanh khác mà cô chậm khác. Bởi vì thứ nhất, nếu mà cô khả năng tự học của cô tốt thì tôi chỉ với cô mấy cái trang web để cô tự học. Phải không? Con có thời gian, có sức khỏe. Ok, bây giờ xong lớp học này tôi ngồi đây tôi sẽ sợ cho cô mấy cuốn sách. Mấy cuốn sách mà còn không, nếu cô để thế này thì cô để chữ Denmark. Denmark là gì ta? Denmark là Đan Mạch. Đan Mạch á. Đó là Denmark Pali, Pali tiếng Pali đó. Denmark Pali course. Course là lớp á. Course. Tôi bày cho các vị một chuyện, có nhiều khi mình tìm cái gì đó nó là phải dùng cái mẹo chứ, dùng cái trick á. Cái keyword mà do mình tạo ra nó mới dắt mình đi nhiều hay ít, xa hay gần. Các biết có hiểu nó không? Các hiểu tôi nói gì vậy? Cái keyword nó quan trọng do cách tìm á. Có đấy là Denmark Polycurse. Tại sao? Là bởi vì bên Đan Mạch nó có một cái nhóm nghiên cứu vật học mà họ cung cấp cho mình rất là nhiều cái tài liệu học tiếng Pali. Mà tên tác giả, tên sách tôi không nhớ, nhưng người tôi tìm cách đó đây. Thì nó ra rất là nhiều sách mà nó hay ở chỗ này. Mấy đa phần những sách mà dạy Pali thì họ bắt đầu bằng cái những bài học văn phạm căn bản, đúng không? Rồi cái bài học văn phạm căn bản và những cái mẫu câu bài tập rất là sơ cơ. Ví dụ như ông vua đi săn, hiểu không? Người đàn bà nấu cơm, con nai uống nước, rồi con cọp ăn thịt con nai, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà cái bên Đan Mạch đó thì họ lại làm khác. Họ lựa những cái mẫu chuyện Bali, mẫu chuyện cổ tích, và họ lựa ra những mẫu câu mà đơn giản nhất. Họ lấy cái đó họ cho mình đọc. Hiểu không? Không hiểu hả? Có nghĩa là họ lấy một cái đoạn Bali, xong rồi cái họ mới bên dưới đó, ở trên họ in nguyên đoạn, xong rồi cái dưới họ mới cho mình cái vocabulary new word. Ví dụ như là trong đây gồm có bao nhiêu động từ, trong cái đoạn trên gồm có bao nhiêu danh từ, tỉnh từ, trạng từ, bất biến từ, hiểu không? Rồi họ có cho mình học văn phạm và từ vựng, cái phần grammar và phần new word, hiểu không? Thì các vị cứ là lấy cái phần dưới đó để mà hiểu đoạn trên. Rồi nó có một cái phần bài giảng văn phạm để hình thành một cái động từ thời quá khứ, thì cái cấu tạo của cái động từ Bali nó phải ra sao. Động từ Bali nó gồm bao nhiêu nhóm, tất cả là 8 nhóm, mà ở mỗi nhóm như vậy nó có cái cấu tạo văn phạm khác nhau. Trong đó có cái nhóm khi mà ở thì quá khứ nó có cấu tạo như thế này, nhưng có những nhóm ở thì quá khứ rồi lại cấu tạo khác đi, hiểu không? Đó thì tôi nói với cô vậy thôi, nhưng mà một lát đó, tôi tìm ở nhà hoặc tôi tìm ngay đây cũng được, hiểu không? Ok, thì cái đó là cái cách đầu tốt nhất, có làm quen với kinh điển bằng cách đó là nhìn từng đoạn Pali trong kinh á, rồi người ta lựa những đoạn dễ cho mình, người ta mới hướng dẫn cho mình về phần phạm và từ vựng. Thì tôi phải báo trước buổi đầu là bẻ đầu á, nhưng mà từ từ vấn đề là mình có niềm đam mê hay không, có quyết tâm hay không. Đam mê và quyết tâm rồi dĩ nhiên có những điều kiện, ví dụ như sức khỏe, thời gian, nhưng mà hai cái quan trọng nhất là quyết tâm và đam mê. Mà muốn có được quyết tâm và đam mê là mình phải vạch ra cho mình mục đích học để làm cái gì. So với cách học tiếng Anh và tiếng Pháp thì nó hơi khó hơn chỗ này, là bây giờ tiếng Anh tiếng Pháp á, mình quơ tay mình kiếm được cái người để mình hỏi sao nghe, hiểu không? Thứ hai tài liệu học Anh Pháp nó có tới 1 tỷ, hiểu chứ 1 tỷ không, nghĩa là có rất nhiều á. Thứ ba là tiếng Anh tiếng Pháp mình học được bao nhiêu là có chỗ practice liền, hiểu không? Còn tiếng Bali practice ở đâu? Chỉ có một trường hợp duy nhất là nhảy vô kinh điển đọc, hiểu không? Nó khó hơn nhiều chứ. Và cái thứ ba, cái thứ nhất là cái người biết tiếng Bali nó không nhiều như là biết tiếng Anh Pháp. Thứ hai là cái điều kiện tài liệu nghiên cứu. Thứ ba là không có học đó, không có chỗ để mà practice. Cái thứ tư là nói về cái sự chặt chẽ đó. Thì theo tôi biết, ví dụ như tiếng Nga chẳng hạn, tiếng Nga nó có tới 6 cách chia danh từ, tiếng Nga, tiếng Đức có 4, tiếng Latin có 5, Hy Lạp cũng 6. Nhưng mà đặc biệt tiếng Bali nó là tới 8. Và đặc biệt đó là cái cấu trúc văn phạm Bali nó rất là chặt chẽ. Rất là hiếm ngôn ngữ trên thế giới mà nó có ngữ căn lắm, verb root. Root là cái gốc. Ví dụ như là cái chữ Buddha là Phật, nó có cái gốc là chữ Buddha, có nghĩa là hiểu, là thức giấc. Trên thế giới mà theo chỗ tôi được biết là cái ngôn ngữ mà có ngữ căn không có nhiều. Ví dụ như thứ nhất là tiếng Latin, tiếng Hy Lạp là gốc của ngôn ngữ Âu Mỹ. Còn bên châu Á thì mình thấy tiếng ngôn ngữ mà có gốc là tiếng Phạn, tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Còn bên đặc biệt là bên ngôn ngữ mà Âu Mỹ mình thấy có một cái thứ tiếng mà nó ngoài tiếng Latin Hy Lạp, thì cũng thứ tiếng mà có ngữ căn là tiếng Đức. Tiếng Đức cái người nó hay lắm, tiếng Đức. Người Đức họ học tiếng Phạn rất là nhanh là bởi vì cái cấu tạo của tiếng Đức nó rất giống tiếng Pali, tiếng rất giống tiếng Phạn ở chỗ là động từ chia chặt chẽ mà đồng thời nó có ngữ căn. Mình hiểu chữ ngữ căn không? Thì cái chữ đó có nghĩa là vậy đó. Ví dụ như cái chữ thức ăn cái bên tiếng Mỹ mình nó là food, bản thân chữ food nó không nghĩa gì hết. Nhưng mà trong tiếng Pali á, không, chữ food trong tiếng Mỹ là thực phẩm, là nó chỉ dừng ở đó thôi, nó không có gì, mình bươi ra bươi được, mình xé nó ra được. Nhưng trong tiếng Pali từ chữ aha đó có nghĩa là nó từ cái động từ là ha, mà nó cấu tạo thành aha đó, nghĩa là cái đem lại sự sống, cái mà đem lại sự hiện hữu, cái mà đem lại sự tồn tại cho vạn vật, thì đây gọi là thực phẩm. Tiếng Đức là Lebensmittel, Lebens là đời sống, Mittel là cái ở giữa, cái trung gian, cái là làm trung gian giữa sống và chết chính là thực phẩm. Thuốc men nó cũng vậy, hoặc là ví dụ như trong tiếng Bali nó có cái chữ Karuna, Karuna nó có nghĩa là bi mẫn, cái sự không phải là Karuna, không phải là bi, không phải là từ. Từ là muốn cho người ta được vui, còn bi là muốn người ta đừng có khổ. Mình share cái buồn với người ta, sympathy với cái nỗi đau của người ta. Mình hiểu chứ sympathy không? Thì cái này gọi là bi. Mà bên tiếng Anh thì chỉ xài chữ sympathy thôi, nhưng mà bên tiếng Đức họ có xài cái chữ mitleid. Mit là cùng, là với, mà leid là buồn, là khổ. Và mitleid là chia buồn, là cùng khổ với người ta. Khi mà họ dịch, họ dùng đó, họ dịch tiếng Pali, bên tiếng Đức dịch rất là sát tiếng Pali mình, mà rất hay, rất văn chương. Cho nên nếu mà nó khó dễ thì cũng khó nói, bởi vì thứ nhất là khi mình thích thì nó dễ. Thứ hai, nó có những người họ không có thích cái sự chặt chẽ, mà họ thích cái gì đơn giản, hiểu không? Nhưng mà ngược lại có những người họ thích sự chặt chẽ bởi vì nó phong phú. Cho nên tôi hỏi tôi đem so với ngôn ngữ kia thì khỏi nói. Tôi biết có người họ rất là thích học tiếng Hán, tiếng Nhật, nhưng mà họ rất là ghét học ngôn ngữ Âu Mỹ. Rồi có người thì họ rất thích tiếng Âu Mỹ, nhưng mà họ rất là ghét cái tiếng Nhật, tiếng Tàu. Nên là tùy để cô thử thôi, cô thử. Mà hy vọng nếu mà cô có đam mê, cô có quyết tâm, mà cô lại có điều kiện, thời gian, sức khỏe thì ok. Còn tài liệu giờ nó đầy nữa đó. Tài liệu đầy, mua Amazon cũng có, hoặc là có những cái trong cái dạng PDF mình free download cũng có. Nhưng ngay bản thân tôi cũng phải mua. Tôi nghĩ tôi bây giờ tôi gặp rẻ tôi vẫn mua đẻ đó. Hoặc là bây giờ nó có một bộ, xưa giờ nó có một bộ từ điển Pali của Pali Text Society là 750 trang, Pali Anh, Pali English Dictionary. Nhưng mà sau đó tôi biết có một tác giả là bà nữ tên là Cone, C-O-N-E, Cone. Bà soạn một bộ từ điển 4 cuốn khoảng 2.000 trang. Đúng không? 5.000 trang. 4 cuốn khoảng 5.000 trang, gần 5.000 trang. Nhưng mà sau này tôi biết một bộ cũng biết nó là bộ từ điển Pali, mà từ điển Tâm Tạng của tiếng Điển nó là mấy chục cuốn. Rồi chú thích từng chữ ở trong tiếng Pali, trong Tâm Tạng ấy. Cho nên nếu mà quý vị thật sự có thời gian thì tôi khuyên quý vị nên học tiếng Miến Điện. Tiếng Điện đọc cái Pali cái âm đâu cũng đúng, tôi nhức đầu quá cậu ơi, người ta học để ta đọc sách, còn cái gì mà ta đọc gì cây cha người ta. Hỏi tôi con đường nào tới chùa Pháp Lưng, tôi mới chỉ, con không chịu. Ở sao kìa, đi ngang sách bị đen. Cái chuyện sách bị đen là chuyện khác, bây giờ tôi chỉ được gì cho Pháp Lưng. Đọc tiếng Miến Điện mà con nghĩ được chữ. Đúng, học chữ Miến Điện. Nên học chữ Miến Điện bây giờ đó là con đường tốt nhất. Bởi vì tại sao mà phải học học tiếng Mali thì học thẳng, tại sao phải học dòng tiếng Miến Điện là bởi vì thế này. Khi còn tiếng Miến Điện là thứ nhất cô sẽ tìm được một cái lượng tài liệu học tiếng Mali cực tốt. Thứ hai là biết đâu cô chưa kịp giỏi tiếng Mali mà nội mà cái sách tiếng Miến Điện mà cô đọc được thì nó làm cho cô dẹp tiếng Mali qua bên luôn. Cái lượng sách vở không tả được. Mà cái muốn cái nguồn tài liệu của học tiếng Pali theo tôi biết là cái nguồn Miến Điện là phong phú không tả nổi. Tôi bày các vị là nếu mà các vị biết ở cái tháp Xê Đa Công mà tháp to đùng mà ở bên Dân Công, biết cái tháp đó không? Biết thì gặp, biết thì gặp, tôi ghét quá đi. Thì ở đó đó bên cái, nó có nhiều cửa đông tây nam bắc, thì bên cửa bắc á nó bán sách Phật rất là nhiều. Thì là cái tháp nằm vậy nè, thì nó có bốn đường đi xuống, thì bên cửa bắc á nó có đường lại là bạn kinh sách gì đặt cái đó, thì vô đó cái gì lọt vô đó các bạn thấy mà sách văn phạm rồi tự điển Pali mà bằng tiếng Miến rồi nó nhiều không tả xiết. Nếu mà các vị mà có lòng đó, các vị đi bộ mà nó rẻ như là không tả xiết, rẻ không tin được, rẻ hoang tưởng, giá hoang đường, một cuốn giày cái này $3. Trong khi đó một cuốn vậy mà mua bên Amazon, mà mua bên Âu Mỹ, sách sách cho người Mỹ biết là $38-$50, $38-$40-$50 bên bán ba bạn. Nó kẹt cái tiền ba nó hơi nhiều. Không, qua bển phải đi mua sách, qua bển để đi chỗ này kia rồi mua thì rẻ rẻ. Ok, hết giờ rồi, hết nửa tiếng hồ rồi. Bây giờ tôi quay trở lại. Chiều nay mình học về cái gì? Luân hồi và giải thoát. Thì chỉ riêng luân hồi là chúng ta đã hiểu chưa? Luân hồi vi mô và luân hồi vĩ mô. Luân hồi vi mô là buồn vui thiện ác sướng khổ trong từng phút, thì được gọi là luân hồi vi tế đó, vi mô. Còn cái thứ hai là luân hồi vĩ mô, có nghĩa là sự sanh tử lăn trôi từ đời này sang kiếp khác, từ thân phận này sang thân phận khác, thì được gọi là luân hồi vĩ mô. Xong chưa? Rồi chưa có hết. Cái luân hồi đó, cái cõi thấp cõi cao là từ có so sánh mà ra, hiểu không? Ví dụ như nãy tôi nói là từ cõi thấp lên cõi cao, là hỏi cao là sao? Cao nghĩa là so với cái đứa thấp, mà gọi là thấp là bởi vì so với đứa cao. Cho nên ví dụ như mình nghĩ mình mang thân người, mình có trí huệ, biết Phật pháp, mình tưởng nghĩa là hay, không có cái hay của mình nữa. Chẳng hạn như chư thiên họ có cái trí tuệ, nếu mà tính trên trung bình thì cái trí tuệ chư thiên hơn người mình. Tại vì sao? Họ không có bị chi phối bởi những cái gọi là hạn chế của sinh lý. Các bạn có biết đó không? Khi mà mình mang cái thân này là mình cứ ngồi lâu cái mỏi, để cái ngồi lâu cái khát nước, uống nước vô cái phải toilet, rồi nó làm cho mình bị chi phí rất là nặng, các biết không? Trong khi chư thiên đó, trong kinh chữ chư thiên nó từ nó có nhiều thành cái nhiều cái từ đồng nghĩa đó. Chư thiên được gọi là divata, nó từ cái ngữ căn là đích, đích có nghĩa là vui chơi, enjoy. Mà chữ chư thiên nó còn có một cái từ nữa gọi là animisa. Animisa là không có nháy mắt. chim riêng thì không có nháy mắt, là vì sao? Là bởi vì họ không có bất cứ một cái căng thẳng nào hết về thể xác lẫn tinh thần. Cái nháy mắt mình có nháy mắt là bởi vì mình thiếu cái sự định tâm đó. Mình có cái khả năng tập trung càng ít thì khả năng nháy mắt càng nhiều, có biết đó không? Không biết hả? Thế giờ chỗ của cái thằng đó nó thương nhỏ, nó mỗi lần nó gặp nó nhìn không nháy mắt luôn, hiểu không? Một bạn mà nó dốc mà không nháy mắt luôn, có là cái gì mà mình chìm sâu trong đó là mình không có nháy mắt, hiểu không? Mà chư thiên họ không có stress, nó không có bị depressed như mình. Chính vì những cái điều kiện tâm sinh lý đó, đó họ có cái điều kiện để mà tí giờ nó làm việc tốt hơn mình nhiều lắm. Cho nên đừng tưởng nhân loại là ngon, chưa kể cái con người mình buồn nó, mình bỏ công làm hậu cái đã, tới hồi mình nó giỏi mà đủ để mà làm thầy lăn ra chết ngay, có không? Trong đạo mình nó là mới tu rồi xây di rồi lên tới đại đức rồi tăng thọ rồi trung thọ rồi lên tới thượng thọ, lên hòa thượng, leo bàn thờ luôn. Ví dụ như mình thấy như hòa thượng Tâm Châu, hòa thượng Ngũ Giác, hòa thượng Khánh Anh Minh Tâm, hòa thượng Phước Huệ, hòa thượng Tắc Phước, hòa thượng cái gì á, mình hòa thượng Mãn Giác, rồi hòa thượng gì á, mình cỡ ly để mình hòa thượng biết bao nhiêu hòa thượng, cứ lên lên hơi cao cao cái là có cái kiến thức kinh nghiệm đạo, kinh nghiệm đời, uy tín xa gần, bơm lên bàn thờ. Nó là chưa kịp làm được cái gì hết, chuẩn bị mà là, chuẩn bị xong là đi, chuẩn bị xong là đi. Như ôn nhất hạnh đó, lúc mà hòa thượng mà muốn làm việc thì hòa thượng không có điều kiện, khi mà hòa thượng còn có đủ điều kiện để làm việc là thôi xong hết đi, nghĩ đó mà chán, nản đó, nản. Cho nên là cái luân hồi đấy là gồm có cõi thấp, cõi cao. Mà thấp là sao? Thấp là so với cái cao, mà cao là so với cõi thấp. Đó là luân hồi phải hiểu vậy. Còn cái thứ hai nữa đó là cái giải thoát. Giải thoát nó gồm có hai, là giải thoát khỏi nhân xấu và giải thoát khỏi cái quả xấu. Mà người không có tu hành thì chỉ sợ cái quả xấu chứ không có sợ nhân xấu, hiểu không? Quả xấu là cái gì làm cho mình không có thích thì đó gọi là quả xấu. Còn nhân xấu là tham sân si bất thiện thì đó gọi là nhân xấu. Mà mình thì mình không muốn thoát cái nhân xấu, mình chỉ thoát muốn thoát cái quả xấu thôi. Không muốn nghèo, không muốn bệnh, không muốn tai tiếng, không muốn tật nguyền, không muốn đau đớn. Nhưng mà mình toàn tạo tội mấy cái nhân nó bị cái đó không à, hiểu không? Cái không hiểu cũng là đang tạo nhân khổ đó. Mà giảng cho cái đám mà nó chậm hiểu cũng là đang tạo nhân xấu, mệt quá, đang trải nghiệm. rồi tới giải thoát. Giải thoát nó cũng gộp đó là nó là liên hồi giải thoát, là nãy giờ nói rồi. Trong cái đám mà gọi là giải thoát, trong cái nhóm gọi là giải thoát, lại gộp có chánh giải thoát và cái tà giải thoát. Cái tà giải thoát chỉ là giải thoát tạm thời, giải thoát mà để rồi tiếp tục quẩn quanh ra khỏi cái chuồng này chung vô cái chuồng khác, hiểu không? Chuyện có thiệt, bên Brazil cái anh chàng nó ảnh bị kêu bán chung thân, ảnh mới dùng cái muỗng ăn cơm á, ảnh âm thầm ảnh khoét lỗ ảnh vừa cục, khi mà ảnh đào xong cái lỗ rồi đó là cái chỗ ông chung ra là ngay cái phòng ngỡ của cảnh sát. Tính lộn á, ảnh đào xong mà ra ngay chốc cái lỗ cái ngay cái lúc mà ảnh bình thường ảnh cạo mà ảnh không có dẹp cái miếng đó, hiểu không? Ảnh cạo xong là cái ảnh đẩy nhẹ cái miếng tường đó là nguyên con Trung Hoa, là bình thường ảnh lấy đồ ngụy trang ảnh che vậy đó. Thì cái bữa đó ảnh đẩy cái miếng tường đó ra là khỏe rồi, đẩy cái là nguyên nó cảnh sát đang ngợ êm quá êm. Ảnh đâu cần mất công đỡ vô, bởi vì người ta dìu ảnh vô mà. Đi sao có cặp đèn gầy con về thấm má giếng này nữa thôi. Còn ở Mỹ nó có nhiều cái tai nạn nghề nghiệp mắc cười đó, có anh chàng đi sáng sớm mà vô trong cái tiệm, vô cái xăng á, vô cái tiệm cái convenience store, móc súng ra dí vô đầu mà chủ bắt bà phải đưa cái hộp tiền cái bảo đó. Mà trước khi anh dí là anh mua đồ, anh đâu có tiền lẻ, đưa vào thằng 50 giả bộ mua, anh vừa mua vừa quan sát tình hình coi có camera hay không, rồi tôi lắm anh dí bà xong rồi bà lấy mới lấy tờ 50 là giật cái hộp anh đi. Anh chạy đừng nổi mở ra trong đó có hai chục bạc à, ba chục. Chuyện thiệt không, còn anh nữa là lúc vô cướp vào trước cây xăng á, ngó tới cái luôn ai hết là anh bước vô cũng giao bộ mua, mình thấy qua không có cái camera thấy được là móc cái bao này bao nhiêu lâu nó chậm đầu mà quên cắt lỗ. Bởi vì nên qua mình hốt coi như nhiều cái tai nạn mà mình lạy luôn thì đó gọi là tà giải thoát, nghĩa là tưởng là yên mà cứ gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những chỗ đoạn trường mà là như vậy rồi. Chụp cái băng lên mà quên phát lỗ mà các vị không có tin, cái gì nó có thiệt là nó nhiều cái tai nạn kỳ quái lắm. Mà tôi nghi ngờ tại báo nó viết tắt, thật ra là cái gọi là lấy lộn bao nó anh quên cái này, nguyên đóng bao là nó khác cái bao A mà anh trên anh lạnh túi cái bao B. Nhưng mà các vị biết tôi từng đổ bao rác gì biết không, trường hợp như là cũng không có áo mưa đó thì tôi cái bao rác tôi khác cái lỗ này tôi khác là kiểu là bởi sẵn tôi nói là nhiều người kia là làm kinh nghiệm thì là tôi gọi là cái áo mưa hàng giả đỡ tốn tiền, nhưng mà cái bao nó nhớ không có đựng rác được nghe. Xài xong là xong đó, thì cái đó mà lấy nó mà đựng rác là chết luôn. Cho nên ok, cái gọi là tài giải thoát nghĩa là sao, là thoát tạm thời cái này để là chung vô cái kia, khoét buồng giam chung vô phòng cảnh sát, hiểu không? À, hoặc là ly dị bà này mà lấy luôn bà kia, nó lấy vợ là can đảm, ly dị là khôn ngoan, tái hôn là liều mạng, hiểu không? Làm lấy vợ là đã thấy liều rồi, rồi ly dị là khôn ngoan, mà tái hôn là liều mạng, nghĩa là nó quay lại cái lối cũ nữa. Mà giải thoát là gì? Giải thoát là đã ly dị rồi là không quay đầu, không có gì dạy dột cho bằng tái hôn, cái là hôn miếng thịt tái. Thì chiều nay là mình học về hai cái chữ đó, luân hồi và giải thoát, hiểu cho tới nơi tới chốn thì nó không có đơn giản đâu. Và hiểu được hai chữ đó khi mà bắt chân ngồi thiền thì coi mình đang luân hồi hay đang giải thoát, và việc luân hồi kiểu nào và giải thoát kiểu nào. Ngày xưa ở ngoài đời mình chưa biết đạo, mình chỉ gọi là đam mê tiền bạc danh vọng thôi. Bây giờ biết Phật pháp rồi mình buông hết, mình đi vào ngồi thiền định, một cái chừng mình bị giam vô một cái nhà tù khác, và cho dù nhà tù đó, cái nhà tù mới nó có êm ái hơn nhà tù cũ thì nó vẫn là nhà tù. Cho dù cái dây xích mình nó xiềng cái chân mình nó bằng vàng thì nó vẫn là dây xích. Cho dù cái người mà canh cửa cho mình là một hoa hậu thì vẫn là giám ngục. Có hiểu không? Có một câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc, đó là một cái ông người Nhật, ông bị mù, mà biết ai du quan ông bị vô tù. Thì lúc mà ông ra tù, bạn bè tới thăm rồi an ủi ông, thì ông nói thế này: mù mà thì tôi coi chuyện ở tù không, ở tù cũng vậy thôi đó. Tôi đâu có biết trời cao đất rộng là gì, thì lúc nào cũng mò mò thôi. Nhưng mà thế này, đối với tôi, tù hay không phải tù, nó nằm ở chỗ là khóa trong hay khóa ngoài, và đứa nào giữ chìa. Cái câu này rất là hay, hiểu không? Chứ phải xâm lên người cậu này. Tù á hay không tù là nằm ở chỗ khóa trong hay khóa ngoài, và đứa nào giữ chìa. Cái đứa ngoài nó giữ chìa thì đứa trong đây là đang bị tù. Còn nếu mình ở trong mà mình giữ chìa thì, cho nên nếu mình bị giam nhốt trong một, trong cái hình hài đau khổ này, mình bị giam nhốt trong một môi trường sống không ra gì, nếu mà ta có chánh niệm mà trí tuệ, ta đang giữ chìa khóa đó. Nghe kìa, ta đang giữ chìa khóa. Còn nếu mà ta để cho cái chuyện đời, để cái buồn vui của mình để cho đứa khác nó nắm là thấy muộn ngậu luôn. Một ngày mà không nghe cái tiếng gọi phone là chịu không nổi. Một tuần mà không thấy mặt là chịu không nổi. Lúc đó là nó đang giữ chìa khóa. Có hiểu không? Lần đầu tiên tôi giảng mà thấy con đám người gật đầu hiểu. Coi như tôi đã ra khỏi tù. Cho nên từ chữ tù qua chữ tu chỉ cách nhau một dấu quyền thôi. Như từ chúa qua chùa chỉ cách nhau một dấu sắc thôi. Do mình là bởi vì sao? Vì cái vấn đề là anh giữ chìa khóa hay là ai giữ chìa khóa. Có bao giờ các vị tự giam mình trong một căn phòng suốt 12 giờ đồng hồ có không? Tôi nè. Có lúc tôi muốn ra ngoài đó. Mà nếu trong phòng tôi có toilet thì đừng hòng thấy mặt trắng. Chả có nhiều khi tôi không có đói bụng, cái gì có biết đó không? Trong phòng chỉ còn có cần cái bọn gói chip snack gì đó là tôi không có cần ra. Có lúc 2-3 ngày tôi không có đói. Cho nên về lớn tuổi có lẽ tôi phải xét lại kiểu sống, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Có lúc đường xuống mình không biết, mà đường xuống là lên đường. Rồi. mà những lúc đó tôi cũng bị nhốt đó chứ, nhưng mà trọng giữ chìa khóa trong đó có tủ. Nhưng mà nếu mà tôi cũng căn phòng đó mà cái khóa rồi mà cái tên khác nó giữ, mà nhất là nó cầm súng nó đứng ở ngoài, nó là tù á, thì cái đời sống của quý vị là tù hay là không tù là tùy thuộc vào cái kiểu sống của quý vị có làm chủ được mình hay không, và ai đang giữ chìa khóa. Cho nên chiều nay khi nói đến cái đề tài giải thoát, tôi nghĩ rằng chúng ta bắt buộc phải quay lại, thì quay lại cái định nghĩa rất là quan trọng của đạo Phật, đó là ông có làm chủ được sao căn lành hay không. Làm chủ ở đây không có nghĩa là anh có được một đôi mắt đẹp, không phải anh có được lỗ tai thính, không phải là anh có được một lỗ mũi đẹp, mà cái làm chủ ở đây có nghĩa là anh không bị sáu trần nó làm khổ anh, thì đó được gọi là giải thoát ở mức độ tương đối. Làm chủ ở mức độ tương đối thì được gọi là giải thoát tạm thời, còn ở mức độ tuyệt đối thì được gọi là giải thoát vĩnh viễn, hiểu không? Mà cái gì tạm thời thì nó ngắn hạn, và tiền nào của nấy, sức tu tới đâu thì mức giải thoát tới đó, đúng hay sai? Yeah. Bỏ ra 10.000 đồng thì mình mua cái đồng hồ khác, mà bỏ ra 20 đồng mua được cái đồng hồ khác, tiền nào của nấy, nhớ nha. Cho nên cái khả năng giải thoát của mình nó quyết định cái mức độ an lạc của mình, và cái cấp độ giải thoát ấy nó tùy thuộc vào cái công phu mà mình hạ thủ, mình ra tay ra sức nha. Cái mình kiểu tu ta đó là mà mong rằng là chậm dứt phiền não sinh tử, thì trong kinh quý vị coi phải thấy có nhiều vị là gặp Phật mới con câu đắc, các vị tưởng tu nó dễ, thật ra cái vị mà gặp Phật mà đắc là họ tu mỗi mòn. Đến khi gặp họ đã cực, họ đã đổ mồ hôi xót con mắt, đã bao nhiêu trăm ngàn đại kiếp rồi, bây giờ gặp Phật chỉ một câu thôi. Người Việt Nam có một câu là không, chiều hôm qua không xong sáng nay xong sớm, có nghe câu đó không? Có nghĩa là chiều hôm qua họ đã làm tới tối rồi, họ làm tới 10 giờ đêm rồi cái họ mới đi ngủ, lên sáng hôm nay là 7 giờ rồi, ra họ quèo cái xong. Rồi mình thấy ổng quèo xong mình khoái quá, mình cũng vứt cho mày tới 7 giờ ra quèo mà mình quên hôm qua mình nghỉ lúc 2 giờ trưa. Hiểu không? Yeah. Đó là 10 giờ đêm người ta mới rửa tay, còn mình là 2 giờ trưa là mình đã là xong. Cái đó mình còn cầu, có biết chứ cầu không? Mình còn cầu, mình còn nợ nữa rất là nhiều. Tôi kiểu là tà đó, còn người ta là 10 giờ đêm qua là người ta còn ngoài đồng. Cái việc nó còn lại bao nhiêu á, trên sáng nay 7 giờ ra nó kiều kiều nó xong. Những cái vị mà gặp Phật mà Phật nói có một câu mà đắc, là hồi xưa là ta đã học, đã hành, đã này nọ máu lệ của nó là biết là bao nhiêu, và bây giờ ta gặp Phật là một câu một là sao. Có nhiều vị trong kinh nói là tùy vào cách tu mà cách chứng khác nhau, cho nên nói gọn là mỗi người có một kiểu tu chứng khác nhau là vậy đó. Tùy vào kiểu tu thì tu có bốn, còn có nhớ ngày qua có bốn cách tu nhớ không? Tu khó đắc nhanh, tu khó đắc chậm, tu dễ đắc nhanh, tu dễ đắc chậm. Thì nói sao cũng được, từng tận hiểu không? Tức là tu dễ đắc nhanh, ví dụ như là không có cần mà phải rừng sâu núi thẳm, kiên khem khổ hạnh, bần tăng khổ sải, không cần. Thì tự nhiên á, vợ con đùm đề ngon lành, hưởng thụ vinh hoa phú quý, gặp Phật còn nói câu cái là bơm xong. Và có nhiều vị gặp Phật thích quá, cái là họ gặp Phật vừa xong là xin xuất gia. Mà hay lắm, nhiều vị không có cần cực khổ, chứ cần nói Phật Thế Tôn con xin xuất gia là Phật chỉ đưa ta ra, Phật nói tới đây tu đi là bầm y giáo có sẵn luôn. Để kiếp trước họ từng cúng dường y giáo đó. Có nhiều vị kiếp trước cúng dường giày dép nữa, thì lúc đó nó ra luôn giày dép luôn. Thì là cái cúng phải lựa chứ, mốt nó ra nó đủ bộ kỳ lắm. Thì cái này nói đùa cho đừng buồn ngủ, chỉ cần mà đi nắp y cũng nguyên cái đồng hồ Rolex đó, không có đâu mà. Thì á là tùy kiểu tu của mỗi người mà một cái kiểu đắc nó ra sao. Có vị phải rừng sâu núi thẳm, rồi bị độc xà mãnh thú, rồi lam sơn chướng khí tùm lum hết, nói lạnh truyền miên bệnh hoạn, tôi là cuối cùng đắc. Có vị thì chỉ gặp Phật còn nói câu hay sao, lục thông tam minh, mới vừa xuất gia mà có khả năng gọi là đi mây về gió, nó có chỉ biết không có gì sung sướng bằng một người khi không còn phiền não, không có cái gì để thích, để ghét, để sợ là đã sung sướng rồi. Còn thêm ở trong kinh đó một cái vị mà họ đã đặt tới tứ thiền A-la-hán là không còn thương, không còn thích, ghét, sợ, mà đã vậy một người mà đặt được tứ thiền sạch giới trở lên, họ không còn bị cái cơ thể, họ không còn bị những cái tác động vật lý nữa, các vị biết không? Yeah, tác động vật lý là gì? Không, đau đớn là đã đành rồi, không còn bị tác động bởi cái gravity, cái xuống trái đất, họ không còn bị ba cái vụ mà nhiệt độ -45, -48 là no problem với chàng, các vị biết không? Bởi vì họ có thể đi sang một cái vũ trụ khác, một cái tinh hà khác, một cái thiên thể khác mà. Yeah, khiếp như vậy. Cho nên đã đắc a la hán là không còn thương thích ghét sợ, mà thêm cái tứ thiền nữa là coi như cái thân họ gọi là miễn nhiễm với mọi tác động vật lý, chứ không phải khổ gì sung sướng vậy bằng. Và tôi từng ở thụy sĩ, tôi biết có những cái nơi chốn mà tôi thèm, mà làm sao mà tôi có mặt trên đó, mà bằng cách nào lên đi, nó có những cái đỉnh núi tuyết cao mà nó có cái vòm lõm vô đó, chung quanh tuyết trắng, mà mình mà ngồi trên đó thì ngàn kiếp không có đứa nào mà bò lên như mình hết. Sáng mà chị ôm bác xuống phố đi xong là veo lên đó ngồi liệm rú. Mà dưới đây là hồ xanh ngắt, vách đá ngàn trượng, nó có cái lõm để mùa xuân nó xanh lè, lan cỏ mọc xanh mướt, tím tím hồng hồng. Còn mùa đông tuyết trắng chung quanh một cái hang nằm trên đây mà là cách mặt nước cả 2000 mét, xanh vút. Mà chỉ có mấy vị thần thông mà là chiến la hán thì họ mới là chỗ đó, họ nhập định đá là ông địa luôn. Có vị sướng lắm, mới vừa gặp vào buổi sáng là buổi chiều đó tự tại vô ngại như vậy. Ngày nay về Tích Lai các vị gặp cái chỗ là ngàn Mahinda ở, các vị mới hết hồn chỗ đó. Mà nếu mà tay mơ chỗ lên nó không nổi, bây giờ là chính phủ người ta mở đường cho lên, chứ hồi xưa là chỉ cái chỗ này chỉ có thần thông mới tới được. Có những cái chỗ lộng lẫy lắm mà tôi vẫn mê, có nhiều cái lạ lắm. Tôi đi máy bay tôi nhìn cái thảm mây mà ở dưới lườn máy bay đó, các biết đâu tôi mơ được nằm trên đó tôi chơi. Bởi nhưng mà có điều mình làm được, mà trong nước mà làm được. Bây giờ theo mấy ông các bạn kể hồi xưa là lúc mà mình đánh Mỹ đó, là các chiến sĩ không quân của ta là lái mic lên đó là tắt máy núp trong mây thì chờ nhặt tới chút kích vậy đó. Chờ là chỉ có các chiến sĩ không quân của ta và mấy vị thần thông làm gì đó thôi, vô mây tắt máy nằm chờ nhặt tới. Thì đó là đại khái là tôi nhìn nó tôi mê lắm. Tôi thấy mây đó, tôi thấy được nằm trong đó, hoặc là tôi nhìn cái đỉnh núi tuyết làm sao mà có mặt trên đó đó. Tại nên nó là yên tĩnh, thanh vắng và vô cùng trong lành. Và chiếc khoác không có ma nào mò tới. Tại nãy giờ tôi phải nói chuyện vô ích đâu, vì tôi đang nói tại sao tôi nói được đó là bởi vì ngay trong thế giới vật chất anh sẽ được giải thoát nếu anh có được những điều kiện. Có những nơi chốn trên thế giới này anh không có đi bằng chân, không có đi bằng đường thủy, đường bộ, mà anh phải đi đường hàng không. Các vị có biết rằng có nhiều cách để tham quan thông viếng cái Grand Canyon, trong đó có một cách phải đi bằng trực thăng. Với cái phương tiện trực thăng các vị sẽ đến được những cái gờ đá, những cái mỏm đá mà không cách chi mà đi được bằng đường bộ hết. Bởi vì nó giữa thung lũng sâu đi có một cái hòn núi nhỏ mọc giữa thung lũng đó, thì mình không thể nào trèo từ đây mình lên được hết, mà mình phải đi trực thăng tới. Thì có những cảnh giới ngay trong thế giới vật lý mà muốn chinh phục một những cái vùng khó khăn, chúng ta phải cần đến những điều kiện vật lý. Thì như vậy muốn giải thoát, chúng ta phải cần đến những điều kiện giải thoát. Thì những điều kiện giải thoát đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ một chuyện rất là đơn giản là bỏ bớt gánh nặng. Anh muốn giải thoát và bỏ bớt gánh nặng, như rất là nhiều lần tôi nói, muốn đi xa, muốn trèo cao thì hành lý phải đơn giản. Cái chuyện giải thoát đầu tiên, thoát là gì? Thoát nghĩa là ra khỏi một nơi chốn, một tình trạng, đúng không? Thì chuyện đầu tiên là anh phải gọn nhẹ, leo cao, đi xa thì phải gọn nhẹ. Tôi nói hoài ở mấy cái chỗ bán đồ thể thao của Mỹ nó để là go light, go fast, go small, có nghĩa là hành lý càng gọn nhẹ thì đi càng nhanh. Go light, go small, go fast, đúng rồi. Go light, go small, go fast, nghĩa là hành lý càng nhanh càng gọn, hành lý càng nhỏ gọn thì đi càng nhanh. Cái câu đó rất là hay, các bạn biết không? Nếu mình biết học đạo đó, mình thấy cái câu đó mình khoái lắm. Hoặc là đi trên máy bay, tôi thích có cái câu là life vest in your seat, có nghĩa là cái phao cứu hộ nó nằm ở dưới ghế của bạn. Cái câu đó trong đạo Phật rất là hay, có nghĩa là cái con đường thoát khổ của mình nằm ngay cái chỗ mình ngồi. Lay rest in your seat. Và tôi đi tiệm Mỹ, tôi gặp nhiều câu, tôi để ý, và tôi để ý bằng cái não trạng của người tu. Tôi vô trong tiệm massage, vô toilet, tôi thấy để là no merchandise beyond this point. Tức là ở đây không có chuyện mua bán, ở đây không có được đem hàng hóa vào, đúng không? Trong chùa, trong thiền viện mà để chữ đó no merchandise beyond this point. Rồi đến lúc ra cửa tôi vẫn tu nữa. Tôi gặp cái cửa mà để chữ pull và chữ push. Tu không phải là pull mà là push. Mình khổ bởi vì mình ăn lại cái pull mà không biết push. Biết có hiểu đâu. Không hiểu nữa. Tôi về nha. Ok, hỏi có hỏi gì không? Hỏi không hỏi thì mình nè. Đừng ham, tôi giảng hết giờ. Tôi giảng 2 tiếng rưỡi rồi đó. Yeah, chiều là giảng, trưa là giảng 2 mà chiều giảng 3 đó. Cái quan trọng là mình nghe được gì rồi. Nói một cách rốt ráo đó thì ở trong cái giáo lý là thì làm thì nói rốt ráo cái hơi thở ra hơi thở vào nó thuộc về perception chứ nó không có phải là cái essence, hiểu không? Và cái essence nó chỉ là gió thôi, nhưng mà khi mà mình nói trên cái khía cạnh mà conventional truth thì nó có hơi thở ra vào. Conventional là tục đế, thì buổi đầu hành giả vẫn phải sống bằng cái tục đế, vẫn phải sống bằng cái conventional truth. Vẫn phải ghi nhận đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, đúng không? Vẫn phải ghi nhận đây là đó, đây là gì tốt lông móng răng da, có đó không, có trong bức xứ có không ta, ở đây là bộ xương, đây là xác người, bla bla bla bla bla. Đó rồi thì cái đó được gọi là buổi đầu là vẫn phải dựa vào cái tục đế, nhưng mà theo thời gian, theo năm tháng thì cái chánh niệm nó đủ mạnh để nó làm cái background, nó là strong background cho cái trí tuệ đó, hiểu không? Thì lúc bây giờ nhìn ở trên cái bộ xương, nhìn ở 32 thể trượt, nhìn trên cái hơi thở vào ra đó, nhìn trên mấy cái động tác đi đứng nằm ngồi đó, hành giả lại hiểu ra cái khía cạnh mà chân để ultimate truth, hiểu không? Như vậy thì cái trí tu buổi trí tu của quý bác Sa-na đó buổi đầu vẫn là tưởng, còn trí tu mà bên thiền quán ở bên thiền chỉ là suốt mùa tưởng sạch, hiểu chưa? Cho nên hỏi với trí tu tại sao tôi nói trí tu là tưởng là bởi vì phải hết nhiều, tức là hai cái chỉ và quán là nó hết 1/2 là tưởng rồi. 1/2 là gì? Là nguyên cái thiền chỉ và 1/2 cái thiền quán, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Tôi chưa thấy chỗ nào giảng kỹ như thế này mà bà con không hiểu thì tôi cho bà con địa chỉ CVS mua thuốc ngủ quá kiếp nha. Tôi chưa từng thấy chỗ nào giảng hơn rõ hơn thế này, về nghe lại đi nha. Chuyển kiếp thì chuyển kiếp, có cần địa chỉ Vĩnh Phước không? Có để xương hay là chỉ giữ tro? Còn muốn rải thì tôi rải đâu? Rải bọt áo thơ, rải ra vết tinh. Tôi đem về bên tôi rải đi, mình phải dặn trước. Quá kiếp rồi. Có hỏi gì nữa không?